Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, Giovanni trở về. 1 triệu, đứng ở một bên cô mây sắc mặt trực tiếp lạnh xuống, vừa sải bước ra liền ngăn ở Serena trước mặt, mặt không thay đổi nhìn xem cái này Kaen, người muốn làm gì, Kaen lông mày nhíu lại. Đối với cô mây đột nhiên nhúng tay cảm thấy phẫn nộ. 1 triệu, người cướp bóc đâu? Cô mây nhếch miệng, trừng mắt liếc Kaen, cướp bóc đều so với ngươi còn mạnh hơn. 1 triệu, người bán thế nào ta một cái? Kaen, tình cảm là một cái người biết chuyện. Vậy ngươi nói bao nhiêu? Kaen ngây người qua đi mở miệng hỏi. Tốt nhất đừng quá đắt, quá mắc ta cũng mua không nổi. Không quý, không quý. Chúng ta là làm chính kinh sinh ý. Cô mây liên tục khoát tay. Vẻ mặt tươi cười cầm qua Serena trong tay Crodon. Chỉ vào nó chật chật nói. Người nhìn nó màu sắc. Người nhìn hắn kìm lớn. Đều là 10 phần không sai. Ta chưa từng thấy từng tới tốt như vậy bưng bưng Crodon. Người kiếm lợi lớn. Vương giả cô mây cái kia chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Serena ngốc trệ. Người chừng nào thì gặp qua Crodon, thoát khỏi, người ngay cả Coffees đều chưa từng gặp qua tốt a. Kaen càng là mí mắt trực nhảy, trên trực giác hôm nay nếu quả như thật muốn mua lại cái này Crodon lời nói phải đại xuất huyết. Mụ đàn, ta có phải hay không từ bỏ mới tốt, bằng không đoán chừng đều đến bị ép khô. Ai, người tốt a, rời đi câu cá người thánh địa. Cô mây tung tung thẻ ngân hàng trong tay một mặt cảm thán. 5 triệu cứ như vậy tới tay. Hiện tại chúng ta đi nơi nào? Serena hé miệng mỉm cười. Phong tình vạn chủng, môi son khẽ mở. Hỏi thăm cô mây bây giờ đi đâu bên trong? Có vẻ như không có chuyện gì làm. Đúng vậy a, đi nơi nào đâu? Cô mây gãi gãi đầu. Phản loạn đội Rocket trên cơ bản tính được là sụp đổ. Bất quá có Prise ở đây vẫn là có khả năng đông sơn tái khởi. Bất quá, đến lúc đó đoán chừng Giovanni đều trở về. Cũng dung không được hắn làm can. Giovanni gia hỏa này quản lý khoa thất rất có một bộ. Thực lực lại cường đại. Prise đối đầu nàng đơn giản liền là bi kịch. Theo sớm cô mây ý nghĩ. Hai người đối đầu Prise là một tia hy vọng đều không có. Trước định vị mục tiêu A. Serena nhìn chằm chằm cô mây, tỉ như khiêu chiến Silver Conference. Cái mục tiêu này không tốt. Cô mây lắc đầu, mình chính là đã vượt qua một mảng lớn. Đi Silver Conference cũng là hành hạ người mới. Trừ phi 5 năm một lần Silver Conference mới được. Mỗi năm một lần Silver Conference là những cái kia tân thủ trainer cùng xuất phát 1-2 năm tự. Giác có nhất định thực lực trainer tham gia. Nói trắng ra là, không có cái gì cánh cửa, nhưng là 5 năm một lần Silver Conference môn, nhất định phải là muốn có được cao cấp trainer huy chương trainer mới có thể tham dự. Cô mây vừa dễ dàng, bất quá 5 năm một lần, hiện tại mới là 5, còn kém 1 năm đâu. Cái này giải thi đấu Kanto cũng có, mỗi cái địa khu đều có, là thi đấu tuyển chân chính cường hãn trainer thông đạo. Đến giờ cái gì nghiêu quỷ xà thần cũng có thể xuất hiện. Thiên vương cấp bậc tay đều có. Đi Blackthorn City A. Bỗng nhiên, cô mây trong lòng hơi động. Nghĩ đến Lan mời. Quê hương của hắn ngay tại Blackthorn City. Nơi đó là Long Cố Hương. Có hang rồng. Có hệ Dragon đạo quán. Mặc dù nhìn qua chỉ là một cái trấn nhỏ. Nhưng bên trong ngọa hồ Tàng Long. Là Johto cường đại trainer hội tụ địa phương. Đã từng có người còn tại Blackthorn City bên cạnh băng tuyết trong thông đạo bộ nhìn thấy một viên Gratini trứng Pokemon. Cái này một quả trứng trực tiếp để hắn nhất phi trùng thiên. Trở thành rất cường đại trainer. Nghe nói còn cưới Royal Dragon gia tộc một cái đích nữ làm vì thê tử. Đi lên nhân sinh đỉnh phong. Từ đó về sau, Blackthorn City gió nổi mây phun. Mỗi ngày đều có người ôm kiếm tiện nghi tâm thái hướng về Blackthorn City xuất phát. Đã nhiều năm như vậy, tự nhiên có người nhặt được hệ Dragon Pokemon trứng. Nhưng 9 thành 9 điểm 9 người đều thất vọng mà về. Tốt, ta cũng sẽ rất muốn nhìn một cái Long Chi sứ giả cố hương. Serena vui vẻ gật đầu. Nàng không quan trọng, chỉ phải bồi cô May liền tốt. Nói làm liền làm, hai người chuẩn bị một lần liền xuất phát. Hiện tại bọn hắn vị trí là Violet City. Muốn đến Blackthorn City cũng là bởi vì đường tắt. Liền là bên cạnh đác động huyệt. Hoặc là leo núi. Không quá đỗi lấy cái kia cao vót tới mây dãy núi cô May vẫn là bỏ đi suy nghĩ. Cùng nó leo núi, còn không bằng đường vòng. Loại địa phương này thật sự là quá nguy hiểm. Một chút nhìn qua liền làm người ta kinh ngạc run rẩy. Cùng này đồng thời, thất tử đảo, Giovanni nhìn trước mắt hấp hối Dioxy. Khóe miệng nở một nụ cười. Không dễ dàng a, đi qua thời gian dài như vậy cố gắng. Rốt cục đánh bại ra hỏa này. Cái này vũ trụ tới Dioxy, Mewtwo đều muốn khó đối phó. Dù sao Mewtwo chỉ là siêu năng lực cực hạn công kích, mà cái này Dioxy lại là có thể tùy ý biến hóa. À, bất quá lại thế nào gian nan cũng bị mình đánh bại. Làm rất tốt, Bidro, thu hồi mình Pokemon. Một đám cấp dưới cảnh giác nhìn xem tứ phương, lấy phòng ngừa vạn nhất. Giovanni hít sâu một hơi, lấy ra Master Ball, trong lòng có chút tâm thần bất định, không biết cái này Master Ball có tác dụng hay không. Cái này Master Ball đi qua đội Rocket cải tiến, công năng càng phát hoàn thiện. Dù là như thế, Giovanni cũng không xác định có thể hay không vây được cái này đã hấp hối Dioxy. Mặc kệ, Giovanni cắn răng một cái, bỗng nhiên ném ra Master Ball. Master Ball va chạm tại Dioxy trên thân. Một cỗ hấp xả chi lực đem Dioxy thu vào. Ấm vang kết thúc. Đê mất bóng nhấp nhô. Nhảy lên. Phảng phất dẫn dắt thần kinh của tất cả mọi người. Liền ngay cả Giovanni tâm cũng nắm chặt. Thật lâu. Bộp một tiếng. Master Ball ngừng đập. Cực kỳ tốt. Giovanni nắm tay. Về sau mình cũng là ủng có thần thú nam nhân. Ha ha ha ha. Giovanni phóng sinh cười to. Một bên Ariana mấy người cũng là hiểu ý cười. Không dễ dàng a, thời gian kéo dài nhiều như vậy, đội Rocket đều kém chút sụp đổ. Có thể bắt được cái này Dioxy thật không dễ dàng. Lão đại, lúc này, một tiểu đệ đi tới. Đối Giovanni cung kính nói. Đã ngài bắt được Dioxy, như vậy một ít chuyện liền có thể hồi báo cho ngài. Trước đó bọn hắn đang tại thời khắc mấu chốt, vì Dioxy, chuyện còn lại đều phải đứng sang bên cạnh. Hiện tại đã bắt được, như vậy thì có thể nói, đón lấy bên trong, cái này cấp dưới đem gần nhất phát sinh sự tình 1 năm 1 mười nói ra. A, Celebi, Prise, Giovanni sắc mặt bình tĩnh, vô hỉ vô bi, thật lâu, Giovanni vươn người đứng dậy, đi, về Kanto. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.